Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2187, đại khai sát giới 05, góc truyện audio.com. Hắn bỗng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, dưới chân lảo đảo, liền bị Tô Mạt một cước đá vào ngực, một hồi khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhà đầu chết tiệt kia, luôn miệng nói dễ nghe, hạ thủ không lưu tình chút nào. Tô Mạt đứng thẳng, khẽ cười nói, ngươi cũng không đáp lại à, nếu như ngươi lưu tình, vậy ta cũng dừng tay. Nói nhảm, ngươi không phải là thủ hạ không có chút nào lưu tình sao, nếu bản cô nương lưu tình, chẳng phải là hoa si rồi, lại nói dung mạo ngươi cũng không có gì đẹp mắt. Tô Mạt oán thầm, nhưng không tấn công nữa, bởi vì hắc xà đã không đánh được nữa, thân thể hắn như nhũn ra, mạnh chống mới có thể đứng. Ngươi đây là độc dược gì? Hắc xà cũng là tay tổ chơi độc, lại bị độc dược của Tô Mạt làm cho không còn hơi sức. Tô Mạt cười nói, ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống, khoanh tay chịu trói, ta liền nói cho ngươi biết. Hắc xà còn mạnh miệng, lại bùm một tiếng, ngã nhào trên đất. Tô Mạt cười, vung tay lên, đã có người tiến lên bắt hắn trói lại. Thật ra thì cũng là làm điều thừa, trúng độc của nàng, còn trói làm gì, không cho thuốc giải, hắn cũng không chạy được. Sửa sang một chút tiếp tục thu dọn chiến trường, lần này bọn họ một người cũng không tổn thất, người của hắc xà căn bản toàn bộ bị bắt hoặc bị giết. Lan Nhược liếc mắt nhìn, nói, tiểu thư, những người này chúng ta mang theo không tiện. Tô Mạt lạnh nhạt nói, vậy thì cho bọn hắn độc dược, để cho bọn họ ở chỗ này mấy hôm. Nếu như vận khí bọn họ tốt, người của bọn họ cho là bọn họ chết rồi, mặc kệ, vậy bọn họ liền khôi phục tự do. Nếu như vận khí không tốt, người của bọn họ dẫn bọn họ trở về, chờ tỉnh, vậy sẽ phải tiếp tục bán mạng, thậm chí nếu như bọn họ ngại gánh nặng chôn hoặc là thiêu ngay tại chỗ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bây giờ thả bọn họ chỉ biết trở về. Lan Nhược đi làm, rất nhanh vừa một trận gió cắt thổi tới, Tô Mạt cầm thiên lý nhãn nhìn một chút, vui vẻ nói. Cần ca ca trở lại, đám người hoàng phủ cần dục ngựa bay nhanh, rất nhanh liền đến trước mặt hắn và Lưu Hòa, A Lý tung người xuống ngựa, xài bước về chỗ các nàng. Tô Mạt nghênh đón mấy người, cần ca ca thành tích bên đó như thế nào? Hoàng phủ cần cười, nhìn hắc xà trên đất một cái, nói. Hai nhóm người chúng ta đổi đối thủ, ta cũng mang người bên này trở lại. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, Ali lập tức cho người dẫn người bịt mặt lúc trước kia tới, ném xuống đất, chính là tên chạy trốn từ trong tay Tô Mạt cái đó. Tên hắn là Hôi Xà, là phó đường chủ của hắc xà. Hôm nay mặt nạ hắn bị lột xuống, xem ra mi thanh mục tú, không có gương mặt kinh sợ như đường chủ của bọn họ. Tô Mạt cười nói, cũng không phải là nhận ra được người, còn mang mặt nạ, ngươi tới đây chẳng lẽ chúng ta sẽ biết ngươi không phải là ai đó sao? Lan Như bởi vì đám người hoàng phủ cần an toàn trở lại, rất vui vẻ, liền nói đùa. Có thể là bởi vì đường chủ quá xấu, bọn họ ngượng ngùng lộ mặt, luôn luôn giống đường chủ, mang mặt nạ. Mọi người cười lên, Lan Nhược tiến lên hồi báo chuyện Nhạc Phong Nhi mất tích cùng hoàng phủ cần thiếu gia, đều là Lan Nhược thất trách. Hoàng phủ cần cũng không trách nàng, kẻ địch quá giảo hoạt, ta mang theo bọn A Lý, đều là ác chiến, huống chi các ngươi. Lại nói, là ta không cản bọn họ lại, để cho bọn họ phát. Góc truyện audio.com, hiện chỗ mọi người, cái này không trách ngươi, các ngươi không bị thương là tốt rồi. Lan Nhược lại nói, thiếu gia, ta cảm thấy việc nhà cô nương mất tích có chút kỳ quái, nàng và người của Ngụy bang chủ đưa cho chúng ta ở một chỗ vô cùng an toàn, cũng không có dấu vết đánh nhau, những người đó đều là bị độc kim đâm. Cách chương.